Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 45, cải mệnh. Tầng thứ tư địa ngục, phán quan điện, Hạ Cực hít sâu một hơi, bộ mặt cơ bắp điều chỉnh, thần sắc biến hóa, rất nhanh khôi phục nguyên bản bộ dáng. Loạn nghĩ gì thế? Hắn khống chế mình, đột nhiên một cỗ không hiểu vội vàng sao động từ trong lòng nổi lên. Này cảm xúc đến đột nhiên, cho tới Hạ Cực hai mắt nhắm nghiền, đi tinh tế phân biệt, tựa hồ là thật, không giống như là mình vì thú vị mà diễn xuất, như vậy là chân chính tình cảm. Vậy không đúng, đây bất quá là ký thác tại thân thể này kinh lịch bên trên tình cảm. Với mình tới nói, lại là quá yếu ớt, quá ngây thơ rồi, sinh mệnh ở trong mắt mình, tính là gì đâu. Đao khách ngón tay nhặt sinh tử bộ một tờ giấy trắng. Lâm vào trầm tư, như vậy, đây là độc lập đi ra nhân cách. Mình tựa như cùng cái kia vũ trụ mênh mông, mà đây là trong vũ trụ sinh ra nào đó khỏa tinh thần. Tinh tế cảm thụ được cỗ này cảm xúc bên trong vội vàng sao động. Ba động, cùng bức thiết, Hạ Cực lần nữa cười. Cái kia liền thành toàn ngươi. Hắn nghĩ như vậy. Mà trong lòng cái kia vội vàng sao động cảm xúc vậy mà hơi bình phục xuống tới. Sau đó mang tới một loại thúc giục. Thế mà thật tồn tại. Thứ này lại có thể là dựa vào lấy mình sinh trưởng ra nhất trọng nhân cách. Đi cứu nàng. Ta biết ngươi có thể làm được. Cái này địa ngục đối với ngươi mà nói. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cầu ngươi mau cứu nàng. Ta biết nàng nhất định tại cái này địa ngục chỗ sâu. Không hiểu thanh âm từ trong lòng vang lên. Hạ Cực tử tế nghe lấy cái này không bị khống chế sinh ra thanh âm. Trong đầu vang lên, thật có ý tứ. Hắn đè xuống đáy lòng này cảm xúc. Bắt đầu nếm thử sinh tử bộ sử dụng phương thức. Trước thử thăm dò suy nghĩ một chút mình trên danh nghĩa sư huynh. Nguyên võ đang trưởng giáo. Mạnh Ai Vãn. Sinh tử bộ một trận thủy mặc tuyển mở. Xuất hiện Mạnh Ai Vãn mấy chữ. Sau đó thì là hắn cuộc đời sự tích. Hạ Cực qua loa nhìn qua, thầm nghĩ, không nghĩ tới sư huynh cũng là đa tình bại hoại, tuổi nhỏ thời điểm cũng là ngang bướng cực kỳ. Hắn mặc dù si tình, vẫn còn vì chính đạo, vì võ đang, mà rời đi cái kia tên là Khương Sa nữ tử. Hắn bởi vì trong tay chết qua rất nhiều sinh linh, nhưng vậy bởi vì đã cứu không ít người, cho nên đang tại tầng thứ 7 núi đao địa ngục chịu khổ. Thời hạn thi hành án là 30 năm. 30 năm sau, hắn hội được an bài 6 đạo đầu thai. Như cũ làm người, tuổi thọ dự định vì 90. Cũng coi là cả đời thiện hạnh. Tóm lại xem như thiện báo a. Nghĩ lại suy nghĩ một chút. Hạ Cực trực tiếp nâng bút. Lặng lẽ đem cái kia 90 cho bôi xóa sạch. Như thế, có phải hay không cũng có thể vĩnh sinh. Cái kia bôi lên vết tích rất nhanh sinh ra biến hóa. Chậm rãi mình biến thành 10.000. Hạ Cực ý đồ ở phía sau tiếp tục thêm không? Lại phát hiện không cách nào tăng thêm. Đoán chừng cái này đã là cực hạn. Đã thấy được Khương Sa, danh tự. Hạ Cực tiếp tục lật đến trang kế tiếp. Nhìn xem cái này Khương Sa nhân vật cuộc đời. Hạ Cực không khỏi kinh ngạc bắt đầu. Nhân loại thật có ý tứ. Mà Khương Sa tuổi thọ. Lại là một chuỗi điệp ra 6 lần trị số. Cuối cùng gần như vì 3-4 vạn năm, Hạ Cực thử nghiệm sửa chữa, nhưng là bút mực lại bị một tầng cùng loại quy tắc phòng hộ ngăn cách. Hắn vô ý mạo muội tiếp tục, cho nên liền tạm thời vượt qua. Ngay sau đó, Hạ Cực trong đầu hiện ra hạ điềm, sinh tử bộ vậy ngẫu nhiên hiện ra hạ điềm danh tự. Sau đó thì là hạ điềm cuộc đời sự tích, cùng thiện ác, tại tuổi thọ bộ phận thì là ngắn ngủi 30 năm. Hạ Cực sững sờ, chính là nâng bút phải sửa đổi, mà ngậm ngọn bút sờ vừa mới chạm đến trang giấy, chính là bị bắn ra. Bút mực vậy mà cũng vô pháp tại hạ điềm danh tự phía dưới lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cuối cùng là, lần nữa thử mấy lần, Hạ Cực phát hiện căn bản là không có cách có hạ điềm sinh tử bộ bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn nhăn nhăn lông mày, điều này nói rõ tỉ tỉ. Nàng tại 30 sẽ tao ngộ nhất định sinh tử chi kiếp. Tính toán thời gian tức là tại 7 năm về sau. có lẽ còn có dạng này khả năng. Kiếp chủ không vào sinh tử bộ, bởi vì nàng tuổi thọ sớm cùng hạo kiếp trói định ở cùng nhau. Hạ Cực hơi ghi lại điểm này. Dù sao đời này kiếp này là người nhà. Nếu như có thể, hắn còn thì nguyện ý đi giúp một thanh. Lại sau đó, hắn tiếp tục thí nghiệm lấy. Thậm chí nhớ tới cùng mình nếm thử sinh sôi mà bất hạnh thất bại muội tử. Nàng từng không để ý mình khuyên can, mà cố chấp địa bồi tiếp mình xâm nhập ngân nguyệt quỷ thành. Đương nhiên, từ nàng góc độ, có lẽ là hảo tâm, là nàng đối với tình yêu một loại chứng minh cùng phát thệ. Diệp Tiêu, Hạ Cực trong đầu hiện ra cái tên này. Sinh tử bộ bên trên lập tức xuất hiện Diệp Tiêu hai chữ. Chợt cái này hai chữ lại mơ hồ ra, ngược lại biến thành một cái lạ lẫm danh tự. Diệp Linh, ánh mắt sơ lược đảo qua. Hạ Cực đại khái hiểu, chỉ vì cái này Diệp Tiêu tuổi thọ chưa hết, hoàn toàn là chết bởi ngoài ý muốn, cho nên tại Hoàng Tuyền cũng không có ngừng ở lại bao lâu. Rất nhanh chính là một lần nữa đầu nhập vào nhân gian đạo, mà tên mới thì là Diệp Linh, bây giờ mới vừa vặn 3 tuổi, cũng coi là sinh ở cái giàu có nhà, chỉ là xuất sinh địa điểm lại là xa xôi đại lục, đã cách xa Long Tàng. Hạ Cực nhìn một chút cái này Diệp Linh tuổi thọ, chỉ có 70, tiện tay cho nàng một bút tăng thêm mấy cái không? Ngô, ban thưởng ngươi 7000 tuổi. Hạ Cực nói thầm, lại sau đó, hắn vừa nhìn về phía tại Quy Hạc Đao xã hai vị trên danh nghĩa sư phụ. Quy Thọ, cùng Hạc Tiên, hai vị này nhân sinh. Nói tóm lại, đều là không phải người lương thiện, nhưng tốt xấu từng cùng mình kết xuống thiện duyên. Hạ Cực suy nghĩ một chút tại hai người bị phạt về thời gian bôi xóa sạch hai cái không. Lại đem đến tiếp sau 6 đạo bên trong xúc sinh đạo cải thành nhân gian đạo. Tiếp tục tại tuổi thọ một cột mát, tùy ý điền hạ 3000. Sống được ít hơn nữa, cũng phải có cái 3000 tuổi a. Hạ Cực nghĩ như vậy. Đảo sinh tử bộ, nắm lấy phán quan bút, ngồi tại cái này không có một ai âm trầm trên đại sảnh. Cánh cửa bên ngoài là xếp niêm phong cửa ác quỷ nhóm. Bọn chúng nhìn xem nam nhân kia. Vậy mà tại điên cuồng xóa và sửa sinh tử bộ. Không khỏi sợ hãi đến cực điểm. Nhưng là môn hạm này tựa hồ có cái gì cấm kỵ. Bọn chúng căn bản vốn không dám vào bên trong. Chỉ có thể xa xa nhìn xem. Hạ Cực cũng là chơi vui vẻ. Tiện tay viết tiện tay họa. Ngoác ngoác gạch chéo. Thậm chí là Long Vương. Tống Xương bọn người đều làm ra sửa chữa. Cực kỳ trong thời gian ngắn, hắn cảm thấy mình đã quậy tung bản này sinh tử bộ. Cho nên, lần nữa lộn vòng trở về. Trong đầu hiện ra danh tự, Nhâm Thanh Ảnh, sinh tử bộ hiện ra 3 chữ này. Thế nhưng là cùng còn lại tất cả mọi người khác biệt. Sự tích, tuổi thọ đủ loại đều là dấu chấm hỏi. Hạ Cực nâng bút liền đi sửa chữa. Bất kể nói thế nào, tại tuổi thọ bên trên trước viết cái 10000 năm A. Thế nhưng là bút mực mới ngưng. Hơi sờ cái kia danh tự ở giữa. Chính là bị bắn ra. Như là trước đó đối tỷ tỷ bình thường. Đây là bị cố định. Là đã chú định. Cho dù là địa ngục phán quan cũng vô pháp làm ra sửa chữa. Có lẽ là không có quyền sửa chữa. Hạ Cực vậy không sinh chết. Xoay người. Cúi đầu xuống. Đem khuôn mặt chôn ở không người có thể gặp trong bóng tối. Sau đó thanh bàn này bên trên bút mực giấy nghiên cùng sinh tử bộ toàn bộ nuốt vào. Tốt như vậy đồ vật, tự nhiên là trước giấu đến trong bụng thế giới đi lại nói. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mất tự nhiên ho khan hai tiếng. Sau đó xoay người, từng bước một đi tới phán quan điện trước cửa. Cùng ác quỷ nhóm vẻn vẹn cách xa một bước. Cách bình chướng, hắn lắc đầu, sau đó thân hình như cung mở ra, mà trường đao lần nữa nắm chặt, ác quỷ nhóm trong mắt, nam nhân kia tựa hồ đang tại xúc khí. Cái này tựa hồ là cái thời gian rất lâu chuẩn bị chiêu thức, nhưng lại không quỷ có thể ngăn cản. Oanh, một đạo quấn quanh lấy kim sắc phong long, từ hắn trong đao vung ra, trực tiếp đem quỷ tường chém rách một cái lỗ hổng. Cùng một thời gian, nam nhân kia theo gió mà đi, hai bên ác quỷ gào không ở, một đao đã qua vạn trượng núi, xuyên qua quỷ tường. Nam nhân kia đủ ở giữa điểm đĩa. Động tác mau lẹ ở giữa. Đã là dẫm đạp tại tiến về tầng thứ 5 địa ngục thềm đá. Quần áo màu xám bên ngoài. Cái kia hào quang màu đỏ sẫm. Lần nữa mở đi mấy điểm. Cho dù là đại quái dị chúc phúc. Vậy duy trì không được quá lâu. Sao giấy trắng. Mên làm rõ chút về cảm xúc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.